kết hôn với bố của bạn trai. Chương 38, 38, khẩu chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống gần đây của Vạn Khiêm Quốc có thể nói là thuận buồm xuôi gió, khiến hắn mở nên ngày càng đẹp. Không có lý do nào khác. Lão bà đang mang bầu, gần đây lượng hormone trong cơ thể mất cân bằng. Thường xuyên cặm cụi làm những việc vừa ý mình. Từ phòng ngủ đến nhà bếp, từ phòng ăn đến phòng khách. Dấu vết của tình yêu và chất lỏng tội lỗi được để lại khắp nơi. Thứ hai, mẹ chồng vốn dĩ như hổ dữ. Tính tình đột nhiên thay đổi. Mặc dù chưa đến mức đối xử tốt với hắn, nhưng cũng đã buông bỏ sự thân thiết giữa mình và con dâu. Cảm giác như đã hoàn toàn đồng ý với cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, Vạn Khiêm Quốc nhận được giấy đăng ký kết hôn đã được cấp trên phê duyệt. Vì vậy, vội vàng dẫn Đường Đình Thải đến phòng cấp giấy chứng nhận kết hôn ở thành phố Minh Châu ngày hôm đó và rút giấy chứng nhận. Bằng cách này, Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải có thể được coi là chồng chồng hợp pháp. Người xem, thân phận đã được định đoạt, con trai sắp chào đời, lại là vợ, ôn nhu tiểu ý, ngay cả nam nhân cũng sẽ cảm thấy mấy ngày nay thật thoải mái. Toàn thích, dù mọi chuyện đang tốt đẹp như thế nào thì Đường Đình Thải bên này cũng lâm vào tân vòng bận rộn. Vì thời gian ghi hình cho tập tiếp theo của Wonderful Kem đã đến. Là khách mời trong số này, Đường Đình Thải có phòng thay đồ riêng. Bởi vì mối quan hệ của Vạn Khiêm Quốc, xe bảo mẫu, nghệ sĩ trang điểm, nhà tạo mẫu, tư vấn thời trang và trợ lý tùy tùng cho Đường Đình Thải của công ty đều là hàng đầu. Nhưng sự việc này khiến một nhóm người không quen biết trong công ty bắt đầu bí mật suy đoán. Một số người nghĩ rằng công ty đang bắt đầu nắm giữ Đường Đình Thải. Bởi vì cho dù danh tiếng của Đường Đình Thải có tồi tệ đến đâu, nó vẫn nổi tiếng, đúng không? Làm cho anh ấy trở nên nổi tiếng dễ dàng hơn nhiều so với việc làm cho một số đàn em không tên tuổi trở nên nổi tiếng. Khi đến thời điểm đó, sẽ chi thêm một khoản tiền cho các phương tiện truyền thông và minh oan cho nó. Sẽ giúp đỡ lo lắng và tốn công sức. Và nhiều người cho rằng Đường Đình Thải đã thành công leo lên giường của Vạn Tổng. Đúng không? Người này không có kỹ năng gì khác. Công việc leo giường lại có chút ghê gớm. Ngay cả, sư thầy, Vạn, người đã 30 năm độc thân, chưa gần gũi nam nữ cũng phải cúi đầu xuống quần bò. Kỹ năng này thực sự là điều mà không ai khác có thể học được. Lúc này, trong tòa nhà tinh hoa, sắc mặt của Vạn Tổng không được ưa nhìn cho lắm. Chuyện gì vậy? Vạn Hồng Thành ném tài liệu trong tay trực tiếp xuống chân trợ lý. Trợ lý rùng mình một tiếng. Tôi không biết, ban giám đốc đã lo những việc vặt này từ khi nào? Họ không nên tập trung hơn vào sự phát triển của công ty sao? Vạn Tổng, này ta cũng không rõ. Nghe nói là cấp trên đại cổ đông ý tứ, phải phủng hồng Đường Đình Thải. Trợ lý kiên trì, vẫn là nói xong nên nói lời nói. Chúng ta là một công ty giải trí thông thường, không phải những kẻ đầy đầu óc để lấy lòng người yêu bé nhỏ của mình. Vạn Hồng Thành cảm thấy tức giận khi nghĩ đến điều này. Vạn Hồng Thành xoay ghế quay lưng về phía cửa phòng làm việc. Mắt anh dán chặt vào khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ lớn kiểu Pháp. Và anh không nói gì. Anh ta gần đây luôn nghe được mấy tin đồn. Chuyện gì mà Đường Đình Thải lại leo lên giường của anh ta? Lúc đó nghe xong anh cũng chỉ cười nhưng cũng không quan tâm lắm. Leo lên giường của tôi? Sao tôi không biết anh ta leo lên giường tôi? Nếu ngươi thực sự leo lên nó một lần, tôi sẽ xem xét. Có thể tôi thực sự sẵn lòng cho ngươi một cái ôm. Lúc đó anh cho rằng đây là một chiêu trò khác để Đường Đình Thải chiếm thế thượng phong. Nhưng anh không ngờ rằng trong những ngày qua, cấu hình nhân sự xung quanh Đường Đình Thải đã có những thay đổi kinh thiên động địa. Hoàn toàn là cách phối trí của các ngôi sao tiến đầu. Công ty cao tầng có người đối anh ta bồi dưỡng cùng đầu nhập cũng quá lớn điểm đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Hồng Thành chua xót, thằng nhóc đáng chết này chắc là đáp một ông già hói nào đó. Vạn Hồng Thành lúc này rất không vui. Hắn không có cũng thật sâu nhăn lại. Không phải hắn không muốn Đường Đình Thải đỏ, mà là hắn không muốn Đường Đình Thải đỏ vào lúc này. bởi vì chỉ có Đường Đình Thải là binh lính dưới quyền, có thể nắm được và dùng anh ta để tấn công công ty giải trí đối thủ. Nếu Đường Đình Thải trở thành một hit ngay lập tức vì sự chú ý của công ty, kế hoạch ban đầu sẽ bị phá vỡ. Đó không phải là kết quả mà Vạn Hồng Thành muốn thấy. Vâng, có thể nói đây là sự tự lừa dối. Vạn Hồng Thành yếu ớt nghịch mái tóc ngắn trên trán, vẻ mặt rất mệt mỏi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ở một thời điểm và địa điểm nhất định trước đây, hắn thực sự có lúc tâm động. Bây giờ ngươi là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, phải giữ mình trong sạch và đừng tạo ra một số vụ bê bối lộn xộn cho tôi. Hiểu không? Người đàn ông giận dữ khiển trách, lông mày nhíu lại, trông rất không vui. Vâng, vâng, làm theo lệnh của ngài, ông chủ của tôi. Ánh mặt trời vừa lọt vào từ cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt công bằng và tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ. Chàng thanh niên nở nụ cười thư sinh, đẹp đẽ, quả lê nông cạn dường như làm tan chảy lòng người. À, tiện thể giúp ta lấy quần áo. Thiếu niên nói xong những lời này, hai mắt sáng ngời, lông mi run lên, làm cho người ta muốn vươn tay che đi đôi mắt đầy sao. Chàng trai quay người gọn gàng, bỏ lại thân hình gầy gò và mảnh mai. Thì ra, vô tình đã có một người sống trong tim anh rồi. Chỉ là ai đó chậm chạp chưa từng để ý, hoặc là người ấy đã cố tình từ chối cảm giác này một chút nào. Uy, Hoàng Thúc Thúc, là tôi. A Thành, Vạn Hồng Thành gọi với giọng mệt mỏi. Tôi chỉ muốn hỏi, Đường Đình Thải đã xảy ra chuyện gì vậy? Ban giám đốc của anh chỉ nên quan tâm đến sự phát triển của công ty chứ không phải sự phát triển của nghệ sĩ. Đúng không? Cái gì? Vạn Hồng Thành lập tức theo chỗ ngồi thượng đứng lên. Lệnh của ba tôi. Đường Đình Thải đang trang điểm trong phòng thay đồ ở hậu trường Kỳ Ba Doanh. Nhiều nhân viên vây quanh Đường Đình Thải, đi tới đi lui, rất bận rộn, mặc dù những người này quanh quẩn ở Đường Đình Thải, nhưng họ không hề biết Vạn Khiêm Quốc, ông chủ hàng đầu của công ty. Vì vậy, Vạn Khiêm Quốc thản nhiên ngồi bên cạnh Đường Đình Thải, nhìn vợ trang điểm, những đường nét trên khuôn mặt mềm mại của Đường Đình Thải trở nên sắc nét và sắc sảo dưới sự phù phép của chuyên gia trang điểm. Lúc này, Đường Đình Thải vẫn xinh đẹp, điển trai nhưng lại rất hung hãn và đẹp trai đến mức khiến bạn phải nín thở. Chà, dù sao thì anh ấy cũng được công nhận là đỉnh cao về ngoại hình trong làng giải trí rồi. Vẽ nguệch ngoạc trên mặt thế nào cũng sẽ không bị tiều tụy. Còn về lý do tại sao trang điểm của Đường Đình Thải lại hống hách như vậy thì đó là do nội dung của chương trình này. Anh ấy sẽ tranh luận với các thí sinh. Vì vậy việc trang điểm sắc nét sẽ giúp ích cho phần trình diễn của anh ấy. Trên thực tế, mỗi lần đại trại đều sẽ mời vài vị nam thần nữ thần ngồi trấn, chức năng của bọn họ chính là bình hoa. Trang Nghiêm ngồi ở một bên, cuối cùng nói, ta nghĩ ba la là được rồi. Bọn họ không trực tiếp tham gia vào hòa bình và hòa hợp trong cuộc tranh luận của thí sinh. Nhưng tình huống lần này của Đường Đình Thải hơi đặc biệt. Đội đạo diễn đã khéo léo để Đường Đình Thải trực tiếp tranh luận với các thí sinh. Tại sao nhóm giám đốc lại đưa ra quyết định như vậy? Bởi vì Đường Đình Thải sẽ sử dụng chương trình này để ra mắt ngày hôm nay. Giám đốc khi nghe tin mừng đến mức hoa cả mắt. Đường Đình Thải là một người có ý tứ. Thật sự là chính mình phúc tinh a. Về sau nhất định phải hợp tác hắn nhiều hơn trong tương lai. Vâng, nếu một ngôi sao xuất quỹ, nó sẽ tăng rating của chương trình này lên bao nhiêu? Không có nền tảng nào khác có thể yêu cầu nó. Phải không? Đội ngũ đạo diễn của chương trình này đã phản ứng rất nhanh. Sau khi biết tin vui, họ đã lập tức thay đổi kịch bản gốc và chuẩn bị nội dung chương trình mới. Nội dung mới này là để Đường Đình Thải tham gia tranh luận. Sau đó sẽ tranh luận với ba người tranh luận khác. Đúng vậy, một chọi ba, cuộc tranh luận là có nên bãi bỏ dự luật hôn nhân đồng tính. Đội ngũ đạo diễn đã sắp xếp để Đường Đình Thải tham gia tranh luận vì họ cho rằng Đường Đình Thải là người có tài hùng biện và có thể tranh luận xuất sắc với ba nhà tranh luận đối lập. Đội ngũ đạo diễn của họ đã cố tình làm điều này để làm cho chương trình giống như một cuộc chiến đấu. Thử nghĩ xem, dưới một trận tranh luận như vậy, người tranh luận ở mặt tích cực cư nhiên sẽ công kích đồng tính luyến ái. Tương đương bằng lời nói cùng Đường Đình Thải ngồi ở đối diện. Trần Trụi vui vẻ thế nào? Và thú vị, tôi phải nói rằng đội ngũ đạo diễn xứng đáng là những người chuyên nghiệp. Và họ nắm bắt rất tốt. Trên mạng vẫn còn rất nhiều người mắng Đường Đình Thải. Tổ đạo diễn đã lợi dụng cơ hội này. Yêu cầu những người tranh luận đến. Mắng, Đường Đình Thải, đây không phải là thỏa mãn sở thích. Bía y thái, của một số người sao. Cuối cùng, có một tình huống khác. Trong đó Đường Đình Thải bị đối phương không nói nên lời. Sau đó anh ta thể hiện ánh mắt bất lực và mềm mại và đáng thương. Trước ống kính. Tuy nhiên, ý tưởng của nhóm đạo diễn thì hay nhưng thực tế sau đó lại không như mong đợi. Bởi vì Đường Đình Thải không tự tin cho lắm ở các phương diện khác. Khi mắng mỏ, nhất định có thể khiến đối thủ sợ hãi. Cũng giống như màn biểu diễn tuyệt vời tại lễ hội âm nhạc lần trước. Lần này Đường Đình Thải lại lật ngược tình thế của trận chiến. Một lần nữa, khiến những người xem vô cùng sửng sốt. Việc trang điểm phức tạp vẫn đang diễn ra. Nhưng bộ quần áo Đường Đình Thải sẽ mặc để tham gia ghi hình chương trình này đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trang phục mà nhà tư vấn thời trang lựa chọn cho Đường Đình Thải cũng rất hợp thời trang. Phần thân trên là một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng rất rộng rãi với chất liệu vải giữa ống tay dài và quần áo giống như cánh rơi và mạng vịt. Bên dưới anh ta là một chiếc quần tây bó sát, để lộ ra đôi chân ưa nhìn của anh ta. Kiểu ăn mặc này thực ra giống quý cô hơn, nhưng trên người anh ta lại có một vẻ đẹp trai khác. Trông anh ta chẳng giống một bà mẹ nào cả. Sở dĩ các chuyên gia tư vấn thời trang phối đồ như vậy là đương nhiên vì bụng của Đường Đình Thải hơi phình ra. Tương lai hãy đi tập gym nhiều hơn. Nhìn cái bụng ngấn mỡ này kìa. Cách ăn mặc cực kỳ đẹp đẽ, trang phục cố vấn lắc lắc đầu. Hiểu rồi, chị Phương. Đường Đình Thải gật đầu ngay lập tức. Mặc dù người tư vấn quần áo xinh đẹp thường tự chuốc lấy cái gai cho mình. Đường Đình Thải có thể cảm thấy cô ấy là một người tốt. Ít nhất cô ấy đối tốt với chính mình. Chính là ngoài miệng không buông nhân thôi. Anh Đường, anh chuẩn bị xong chưa? Còn 10 phút nữa là bắt đầu ghi hình. Lúc này, một anh chàng nhân viên đẹp trai bước vào. Cung kính hỏi, vì các nhân viên của chương trình này đều đã nhận được chỉ thị từ phía trên. Đường Đình Thải này chính là bảo bối mang lại xếp hạng cho họ. Đồng thời cũng là một kẻ đáng thương sẽ bị những kẻ hạ màn mắng mỏ sau này. Vì vậy, cho dù là kinh ngạc hay thương cảm, những người trong đội chương trình đều rất thân thiện với anh ấy. Đường Đình Thải không nhìn thấy trong mắt anh ấy chút khinh thường nào. Được rồi, đi thôi. Đường Đình Thải đứng dậy. Sau đó để Phương Tả thu dọn những góc quần áo lộn xộn. Đi thôi. Phương Tả vỗ mông Đường Đình Thải sau khi thu xếp xong. Dục anh ta rời đi. Chị Phương vừa thực hiện xong hành động này, định quay lại thu dọn đồ đạc. Nhưng sau lưng chợt cảm thấy ớn lạnh khiến chị dùng mình một cái. Là ai? Phương Sơ đưa tay xoa xoa cổ quay đầu quan sát. Nhưng không thấy ai cả. Chị Phương khó hiểu một lúc rồi tiếp tục quay lại thu dọn đồ đạc. Cách chương.